Chương 1075, Độc Tinh Thạch Khoáng Mạch. Huyết tộc cùng kim tộc, tiến hành một hồi đại chiến kinh thiên. Kết quả cuối cùng là, huyết tộc huyết tẩy kim tộc. Kim tộc người, toàn bộ hủy diệt. Thiên nộ thư sinh tại kim tộc cấm địa trong pho tượng, tìm thật lâu. Nhưng không có tìm tơ y ngọc bội, điều này làm cho huyết tộc tiên tổ, phi thường không vui. Chẳng lẽ ngọc bội tại băng ma phi đại đương ra trên thân huyết tộc tiên tổ, cẩn thận suy tư. Sau một hồi lâu, hắn làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là đi băng ma xảo huyệt huyệt, tìm kiếm đại đương ra. Thà giết lầm, cu nở dê không nguyện ý bỏ lỡ. Kim tộc hủy diệt, đại đương ra không biết. Hắn ngay tại hấp thu kim quang ma cầu bên trong khí độc, tu luyện độc công. Nhưng mà, ngay tại hấp thu thời khắc mấu chốt, phương thần tới. Lần này, phương thần có chuẩn bị mà đến. Quanh lơ lửng tại băng ma xảo huyệt huyệt không trung, phương thần cho đại đương ra một cái lễ gặp mặt. Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra, một kiếm chạm tại băng ma xảo huyệt trên huyệt khoảng trống. Lập tức, băng ma xảo huyệt huyệt, ẩm vang sụp đổ. Ai băng ma phi đại đương ra hấp thu bị đánh gãy, hắn tức giận không thôi. Chật, thân hình loại lên, đi tới không trung. Khi hắn nhìn thấy phương thần thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý tiểu tử, ngươi còn dám xuất hiện băng ma phi đại đương ra cười nhạo nói. Ta tới lấy ngươi mạng chó. Phương thần no ý liền sợ ngươi không có bản sự kia. Băng ma phi đại đương ra tay cầm kim quang ma cầu, lạnh giọng nói. Phương thần phát hiện kim quang ma cầu, chợt hắn đôi mắt lấp lóe, trực tiếp động thủ. Thiên ma kiếm thuật. Phương thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật, một kiếm bổ ra. Lập tức, trên bầu trời xuất hiện một đạo cường hãn kiếm quang, phóng tới băng ma phi đại đương ra. Đáng chết. Băng ma phi đại đương ra một tay cầm kim quang ma cầu, nhanh chóng hấp thu khí độc. Một cái tay khác cầm thiết côn, thi triển ra kim quang diệt thế côn. Phanh cả hai chạm vào nhau, lập tức bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Băng ma phi đại đương ra tức giận không thôi. Trước đó bị huyết tộc tiên tổ đánh bại, hắn nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Mà, rốt cuộc tìm được phát tiết đối tượng. Chỉ bất quá, kim quang ma cầu bên trong khí độc, sẽ hấp thu xong tất, hắn cũng không dám mảy may chủ quan. Một bên công kích, một bên hấp thu. Phương thần phát hiện băng ma phi đại đương ra cử động, chợt nết miệng cười một tiếng. Tinh thần thông thiên thuật thi triển đi ra, hắn khống chế tinh thần đại thủ, không ngừng công kích kim quang ma cầu. Giang giác kim quang ma cầu bị đánh trúng, xuất hiện một tia khe hở. Băng ma phi đại đương ra không tránh kịp, nhìn xem trong tay xuất hiện khe hở kim quang ma cầu. Hắn hấp thu khí độc đột nhiên xuất hiện gián đoạn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Băng ma phi đại đương ra phẫn nộ gầm thét lên. Nhưng vào lúc này, tiểu lao thử cu nở dê xuất hiện. Đi qua cái này mấy ngày tu dưỡng, lại một lần nữa khôi phục. Thiên phú thần thông, thôn vệ, cực điểm xuyên thấu, một mạch thi triển đi ra. Ma phương thần, cũng là thi triển ra tinh thần thông thiên thuật. Cả hai liên thủ, lực công kích siêu cường. Trong lúc nhất thời, băng ma phi đại đương ra thế mà bị bức bách liên tục lùi về phía sau. Làm sao có thể lúc này mới mấy ngày, tiểu tử này thực lực, tăng cường nhiều như vậy băng ma phi đại đương ra một bên lui lại, một bên kinh ngạc nói. Hấp thu khí độc đến thời khắc mấu chốt, một khi gián đoạn, sẽ phản phệ tất cả đều là. Băng ma phi đại đương ra sinh lòng thoái ý siêu nhìn thấy băng ma phi đại đương ra đào tẩu, phương thần cười lạnh một tiếng, thời không chân ý thôi đậu. Chỉ chốc lát sau, phương thần tiểu ngăn cản lại băng ma phi đại đương ra. Tiểu tử, giống như không phải là bởi vì cái này kim quang ma cầu, ngươi đã sớm chết. Băng ma phi đại đương ra, lạnh giọng nói. Kim tộc ngọc bội, ở trên thân thể ngươi a phương thần không có gấp công kích, cười hỏi. Không còn. Băng ma phi đại đương ra nói thẳng. Có đúng không phương thần tiếp tục phát động công kích, tinh thần đại thủ hạo hãn vô biên, chấn áp mà xuống. Tiểu tử dừng tay. Băng ma phi đại đương ra giống to. Phương thần không rảnh để ý, tiếp tục công kích. Ta có thể cho ngươi độc tinh thạch. Nghe được độc tinh thạch ba chữ, phương thần nao nao, chợt ra tăng công kích lực độ. Giết ngươi, ngọc bội cùng độc tinh thạch, đều là của ta. Phương thần triển khai cường lực công kích, thiên ma kiếm thuật cùng tinh thần thông thiên thuật, thay phiên thi triển. Đến cuối cùng, liền ngũ lôi đại kiếp pháp đều phát huy ra. Giang giác băng ma phi đại đương ra linh hồn bị thương nặng, trong tay kim quang ma cầu, rơi trên mặt đất, rạn nứt ra. Lập tức, kinh khủng khí độc, hiện ra tới. A băng ma phi đại đương ra phát ra thê thảm kêu to, khí độc phản vệ, hậu quả khó mà lường được. Băng ma phi đại đương gia cố gắng ngăn cản khí độc phản vệ, nhưng là khí độc này quá mạnh, chính là kim tộc tiên tổ lưu lại, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Cho dù là chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Băng ma phi đại đương gia nhìn về phía phương thần, lâm vào điên cuồng, phát động một kích cuối cùng. Vênh trong tay thiết côn, hung hăng đánh tới hướng phương thần. Vùng vây dây chết, một chiêu này uy lực rất mạnh. Cho dù là phổ thông thiên cương cảnh cửu trọng võ giả, bị một côn này đánh trúng, không chết cũng sẽ trọng thương. Phương thần đương nhiên sẽ không đi ngạnh kháng. Thời không chân ý thi triển, thân hình không ngừng lấp lóe. Cùng lúc đó, tiểu lao thử đen nhánh thiết côn, hung hăng đụng vào băng ma phi đại đường ra thiết côn bên trên. Giang giác đen nhánh thiết côn là tam giai thần binh, phi thường cứng rắn. Một kích phía dưới, đánh nát băng ma phi đại đường ra thiết côn. Phanh băng ma phi đại đường ra quỳ trên mặt đất, nhìn xem trong tay một nửa thiết côn, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Ta không cam tâm. Băng ma phi đại đường ra nói xong câu đó thời điểm, khí độc phản vệ, toàn thân cháy đen, linh hồn phách tán, ngã trên mặt đất. Mà cách đó không xa dạn nước kim quang ma cầu, tiêu tán ra khí độc, hủ thực toàn bộ mặt đất. Trong phạm vi 10 dặm, không có một ngọn cỏ. Thật là đáng sợ khí độc. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Lập tức, hắn nhanh chóng đem bách độc đan nuốt vào trong miệng. May mắn là cuối cùng một tia khí độc, nếu như là chưa hoàn chỉnh kim quang ma cầu, phát ra khí độc, phương thần căn bản là không có cách ngăn cản. Độc công, coi là thật thần kỳ. Phương thần càng phát trở mong độc đạo truyền thừa. Xoát cổ tay rung lên, nhặt lên băng ma phi đại đương ra không gian giới chỉ, phát hiện bên trong nằm một khối ngọc bội. Phương thần đại hỉ, chợt đem ngọc bội thu nhập chính mình không gian giới chỉ. Sau đó, lại phát hiện mấy khối đen nhánh khoáng thạch. Đây chính là độc tinh thạch sao phương thần tự nhủ. Ông độc tinh thạch nắm trong tay, lập tức một tia khí độc, chui vào thể nội. Xoạt kim sắc trái tim nhảy lên, trực tiếp luyện hóa độc tinh thạch bên trong khí độc. Lập tức, phương thần phát hiện, trong tay độc tinh thạch, hóa thành bột phấn. Cái này kim sắc trái tim hút khô độc tinh thạch bên trong khí độc phương thần có chút kinh ngạc, không nghĩ tới kim sắc trái tim thế mà lại hấp thu. Chật, đem cái khác mấy khối độc tinh thạch nắm trong tay. Chỉ chốc lát sau, độc tinh thạch toàn bộ hóa thành bột phấn. Kim sắc trái tim, càng phát sôi nổi, tựa hồ còn muốn hấp thu. Phương thần giang tay ra, rất là im lặng. Nhưng vào lúc này, phương thần cảm thấy một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh. Đây là phương thần sắc mặt đại biến, chợt thả người nhảy lên, bay lên không lơ lửng ở trên bầu trời. Thiên nộ thư sinh phương thần trong lòng chấn kinh, thiên nộ thư sinh khí tức, làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Ở phía sau hắn, đi theo một chút võ giả. Băng ma phi đại đương gia bị ngươi chém giết thiên nộ thư sinh sắc mặt đạm mạc, nhìn xem phương thần. Phảng phất cho tới bây giờ tiểu không biết cái sau đồng dạng. Phương thần khẽ giật mình, chợt tựa hồ minh bạch. Chẳng lẽ, thiên nộ thư sinh bị đoạt xá sao? Quả nhiên, ngay tại phương thần suy đoán thời khắc, huyết tộc tộc trưởng khiển trách quát mắng. Tiểu tử, ta huyết tộc tiên tổ tra hỏi, ngươi dám không đáp? Huyết tộc tiên tổ phương thần chấn động trong lòng. Những người trước mắt này, chính là tam tộc một trong huyết tộc sao thiên nộ thư sinh, thế mà bị huyết tộc tiên tổ đoạt xá. Chật, phương thần nhìn về phía thiên nộ thư sinh đôi mắt, phát sinh biến hóa rất lớn. Trong cơ thể của hắn, thời không khí tức lặng yên tràn ngập, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Năm đó độc vân đế quân tam đại đệ tử một trong, thế mà đoạt xá chúng sinh. Trốn. Đông nhiên, phương thần khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên, sau một khắc liền ra 100 mét có hơn. Muốn chạy trốn thiên nộ thư sinh thấy thế, cười lạnh một tiếng, dạo bước truy kích mà tới. Phương thần thôi động thời không chấn ý, cấp tốc chạy trốn. Không nghĩ tới vừa mới chém giết băng ma phi đại đương gia, tự gặp huyết tộc người. Siêu siêu siêu trong nháy mắt, phương thần đi tới băng ma xảo huyệt huyệt phế tích phía trên. Phía sau truy binh theo đuổi không bỏ. Phương thần tiếp tục chạy trốn. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên. Ừ, kim sắc trái tim khiêu động tần suất, cùng vừa mới hấp thu độc tinh thạch thời điểm, giống nhau như lúc. Băng ma xảo huyệt trong huyệt có cái gì? Phương thần nhanh chóng suy tư. Kim sắc trái tim nhảy đến càng phát ra cấp tốc. Phương thần cắn răng một cái, đồng nhiên một đầu đâm vào băng ma xảo huyệt huyệt phế tích bên trong. Linh hồn đảo qua, trong nháy mắt phát hiện một chỗ khoáng mạch. Cái gì độc tinh thạch khoáng mạch? Phương thần trên mặt đại hỉ, chợt chui vào độc tinh thạch trong khoáng mạch. Tiến vào lòng đất, tiểu lao thử song chảo, nhanh chóng đào hang, chỉ chốc lát sau liền chui vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Băng ma xào huyệt trên huyệt khoảng trống. Thiên nộ thư sinh bọn người đuổi tới nơi này, liền đình chỉ bước chân. Thiên tổ, không nghĩ tới băng ma xào huyệt dưới huyệt mới, lại có độc tinh thạch. Huyết tộc tộc trưởng trầm giọng nói. Hắn đã tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Huyết tộc tiên tổ no y độc tinh thạch, mỗi một khối bên trong đều ẩn chứa cường đại khí độc. Độc tinh thạch khoáng mạch, càng là kịch độc vô cùng. Năm đó tại cái này độc vân bí cảnh bên trong, cho dù là bọn hắn ba huynh đệ, cũng không dám đơn giản tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Bởi vì một khi tiến vào, sẽ bị khí độc xâm lấn, cuối cùng biến thành độc thi. Hắn nhất định phải đến ngọc bội, chúng ta làm sao bây giờ? Huyết tộc tộc trưởng dò hỏi. Tìm người tiến vào độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ, đem hắn thi thể tìm ra. Thiên nộ thư sinh thản nhiên nói. Cái này huyết tộc tộc trưởng chần chờ. Huyết tộc tộc nhân đi vào, đây không phải chịu chết sao? Tiên tổ tộc trưởng vẫn chưa nói xong, liền bị thiên nộ thư sinh ngăn lại. Nếu như ta đoán không sai, tam tộc một trong tiêu tộc, hẳn là vẫn tồn tại. A nghe được tiên tổ, huyết tộc tộc trưởng nhãn tình sáng lên. Tiên tổ đây là muốn để tiêu tộc người, xâm nhập độc tinh thạch khoáng mạch nội bộ. Diệu kế, thật sự là diệu kế. Huyết tộc tộc trưởng cười ha ha.